bọn họ trong đó cũng có chút liên quan. Tiêu Bố Y cũng không thể khẳng định lại nói. Chuyện thứ hai trong thư của Bùi tiểu thư là nói chuyện của Vũ Văn Tinh. Bà làm sao vậy? Bùi Bội đối với kỳ nữ tử chi nghe danh chưa từng gặp mặt nạp cùng đập hiếu ca vê. Tấp Tiêu Bố Y đối với Vũ Văn gọi thẳng kỳ danh, nhưng ở trong suy nghĩ của Bùi Bội, cô gái này không thể nghi ngờ là bà. Vũ Văn Tinh là một kỳ nữ tử, chuyện của nàng thật muốn nói rõ chi tiết, nói vài ngạp cũng nói không hết. Bất quá nếu như đơn giản mà nói, đó chính là Vũ Văn Tinh vì phục quốc quả thực là không từ thủ đoạn. Nàng trước sau nhận thức Bùi Cử, Tiêu Đại Bằng, Lý Bát Bách ba người, dụng ý thực sự lại là tụ tập tam thư một lệnh mở ra cánh cửa phục quốc. Bùi Bội nghi hoặc khó hiểu hỏi, nàng làm được sao? Nàng có thể nói là thiếu chút nữa đã làm được. Tiêu Bố Y cũng không khỏi bội phục nói, Lý Huyền Bá có thể nói là kế thừa tất cả của nàng, kể cả tính cách cùng chấp nhất. Thái Bình đạo tam thư một lệnh là do bốn đạo trưởng quản, loại phương pháp phán phối quyền lợi này, thật ra cũng là từ tư tưởng của Trương Giác kế thừa xuống. Cụ thể là lâu quan Bùi Cử trưởng Thái Bình lệnh, Lý gia Lý Bát Bách trưởng nhân thư, đại ca của ta Cầu Nghiêm khách trưởng quản địa thư, mà phương pháp mở ra thiên thư có ý nghĩa trọng đại. Cho nên còn luân cho Tiêu Đại Bằng cùng Mao Sơn Tông cùng trưởng quản. Vũ Văn Tinh trong lúc vô tình dò xét được bí mật này, đã muốn đem những quyền lợi này tất cả khống chế ở trên tay mình. Nàng đã từ chẽn tay Lý Bát Bách đạt được bí mật nhân thư. Nhưng Bùi Cử xem thấu tâm nàng nên đà lưu lại Thái Bình lệnh. Tiêu Đại Bằng trong táp có hai nửa khối ngọc, sau khi bị Vũ Văn Tinh lấp đi nửa khối, phát giác được giả tâm của Vũ Văn Tinh cho nên một mực không có đem nửa khối ngọc khác giao cho Vũ Văn Tinh. Bùi Bội cười khổ nói, bà cũng thật sự là dụng tâm lương khổ, Nhung, làm một nữ nhân, vì sao không bỏ xuống được như vậy, công còng tốt là nam nhân tốt như vậy, nàng cũng nhẫn tâm buông tha sao? Tiêu Bố Y nói, nữ nhân chấp nhất lèn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là muốn liều mạng, rất nhiều thứ cũng không thể nói lý. Chàng là nói, từ nằm sao, Bùi Bội đột nhiên nói, Tiêu Bố Y nói tránh đi, Vũ Văn Tinh mặc dù tìm được nửa khối ngọc mỡ ra thiên thư. Nhưng không dùng được cho nén chi có thể lưu cho Vũ Vãn Chỉ. Nói bén trong cất giấu một bí mật kinh thiên, thậm chí có thể phục quốc. Vũ Văn Chi hiểu rằng muốn gom góp toàn bộ những vật mở ra thiên thư thật sự là rất khó. Cho nên cũng không có đem bí mật này nói cho Văn Vũ Chu, chi dùng cái nạp để cổ Vũ Văn Vũ Chu khôi phục Bắc Chu mà thôi. Vũ Văn Chi mặc dù cùng Lý Huyền Bá có liên lạc. Nhưng giới hạn trong chuyện của Vũ Vãn Tinh, về sau LV Huyền Bá có được Thái Bình lệnh cũng là chuyện sau này. Đương nhiên, Bùi Tiểu Thư cũng nói, Vũ Văn Chi đà chết, LV Huyền Bá cũng đà ra đi, rất nhiều chuyện đều là nàng căn cứ theo dấu vết để phóng đoán, nhưng cũng tính là có chút căn cứ. Bùi Bội nói, Vũ Văn Tinh, Huyền Bá tính toán cả đời thì có thể thế nào? Còn không phải đến cuối cùng hai táp trống trơn, thật ra bọn họ cũng thật ngốc, tại sao nói như vậy? Tiêu Bố Y hỏi, nếu thật có thiên thư là có thể phục quốc mà nói. Côn Luân đà sớm nhất thống thiên hạ, làm gì đến hiện tại vẫn là thần long thầy đầu không thấy đuôi. Thật ra Côn Luân sớm biết như vậy, cho dù có tam thư một lệnh nhất thống thiên hạ cũng tuyệt không phải chuyện đơn giản như vậy, cho nên lúc nạp mới đem tam thư một lệnh phán tán ra. Thấy Tiêu Bố Y đang nhìn mình, Bùi Bội khè cười nói. Thiếp đương nhiên cũng là ý kiến phụ nhân, Bố Y chẳng nghe qua là được. Tiêu Bố Y nói, có lẽ đáp là người bên ngoài tinh táo, nhưng mà Thái Bình đạo dù sao nhân tài đồng đúc, nếu nói là không thể được việc thật ra cùng thua ở nhàn tâm không đồng nhất, nếu có được bọn họ tương trợ là có rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất, ta cũng là người được lợi từ địa thư, hơn nữa. Ta có thể có địa vị hôm nav, nhiều ít cùng bọn họ cũng có quan hệ, nhưng mà cụ thể muốn biết được rõ hơn, đương nhiên phải sau khi xem thiên thư thì mới biết được. Chẳng muốn xem thiên thư. Bùi Bội hỏi, đương nhiên ai có thể cự tuyệt được hấp dẫn này. Tiêu Bố Y cười nói, Bùi Bội hé miệng cười nói, thiếp chi sợ chàng đang nghĩ tới một người. Tiêu Bố Y có chút phiền muộn, tản tướng quán chịu khổ nhiều năm, thì sao có thể để cho Uyển Nhi lại thụ loại khổ này. Vô luận xem thiên tháp là vì đáp ứng tần tướng quay ba thục nạp thế tại cũng phải đi một chuyến. Nhưng mà chàng trước mắt vẫn không thể đi, bởi vì văn vò bá quan xẻ không để cho chàng đi. Muốn đi, cũng phải đăng cơ rồi nói sau. Bùi Bội nói, Tiêu Bố Y cười nói. Đương nhiên là phải đăng cơ rồi. Nhưng cho dù ta ngồi ở ngôi vị hoàng đế, cùng luôn có hoang mang. Ai, không nói cùng được, lúc này Từ Thế Tích đuổi tới nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, quan trung trường Tôn Thị sau khi xin hàng, Khuất Đột Thông dẫn hơn 10 vạn đường binh cũng xin hàng, Hà Đông chi còn quận Hà Đông quận cùng quận Thượng Đảng là còn cổ chút hơi tàn, không đủ để lo. Lý tướng quán cùng Quất Chi tướng quán đã binh hợp một chỗ. Tiến nhanh xuôi nam, ác chiến quan trung, trước mắt quán Tây Lương dưới sự dẫn dắt của Lý tướng quân, liền chiến báo cáo thắng lợi. Đã thu 5 quận 63 hô viện của Quan Trang, trước mắt binh bức Tây Kinh tạm đóng quân Tân Phong, cắt đứt liên lạc giữa Đồng Quan cùng Tây Kinh. Làm quan Ngũ Vương biết Lý tướng quán giết tới, chỉ có thể hồi binh cứu viện Táp Kinh, Trương Công Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Hùng Tín cùng Quách Hiểu Khác ba viên đại tướng dưới sự chi huy của Trương Trần Chu đại nhân, nhẹ nhàng phá Lam Quan, đóng quân Bá Thượng cùng đại quân Lý tướng quân thành thế gọng kềm, quân ta có 30 vạn binh mà tề tụ Tấp Kinh, nghĩ thành Tây Kinh bị phá đà không xa. Những tin tức này đều xem như kinh thiên động địa, Từ Thế Tích lại nói có cảm giác như nước chảy thành sông, hôm nay Lý Đường đại thế đà mất. Hơn nữa dân chúng đều muốn an bình, mấp năm liên tục chinh chiến, Việt Mòn cũng đã bắt đầu một lần nữa lựa chọn nơi đi, Trường Tôn Thị đầu nhập vào Đông Đò cùng chi là một sự bắt đầu mà thôi. Không ngỡ Trường Tôn Thị lại sẽ chủ động đầu nhập vào ta. Tiêu Bố Y cảm khái nói, Từ Thế Tích cười nói, Lý Đường đại thế đà mất, Trường Tôn Thị lại bởi vì phát động phản đổi bằng vũ trang bị nhục chi sợ cho dù giúp Lý Yêu Vên bảo vệ được Quan Trang cùng khó tránh khỏi lọt vào nghi kỵ sau này, đã như vậy. Đơn giản đầu nhập vào Tây Lương Vương để bảo tồn gia tộc. Lý Thế Dân còn chưa có tìm được sao? Tiêu Bố Y hỏi, Từ Thế Tích lắc đầu. Thần hiện tại đã sai người tại Tây Kinh tung tin đồn, nói Lý Thế Dân giết huynh hại đệ, ý đồ đoạt thái tử vị, bức Lý Uyên thoái vị, đại nghịch bất đạo. Tập Kinh vốn lòng người bàng hoàng, nghe loại tình huống nạp Lý Thế Gián còn muốn phản loạn, đều nhân tâm giận dữ. Thần nghĩ Lý Thế Gián nhắm chừng xe không trở về. Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát. Cười nói, xem ra lần này đà không cần ta tới xuất mã, chỉ cần Lý tướng quán dẫn binh cũng sẽ khiến cho thiên hạ vên ổn. Vì nói binh định quan trung đã không cần Tây Lương Vương, nhưng mà có Chu Viện nhất định phải Tấp Lương Vương đích thân xử lý. Từ Thế Tích cười nói, Tiêu Bố Y ngẩng đầu nhìn về phía ngoài của, Thấp Lễ Bộ Thượng Thư Ngô Thế Nam lại đến, thờ dài nói, đúng vậy, chỗ kia cùng phải ta đến ngồi, người khác đi ngồi cùng xe bị đám vào mông. Từ Thế Tích cười ha hả, đột nhiên nhìn thấy lá thư ở trên bàn, nhận biết là bút tích của Bùi Minh Thúy, thán hình chấn động. Tiêu Bố Y cầm lá thư, đưa cho Từ Thế Tích nói. Bùi tiểu thư sai ngươi đưa thư tới, nhờ ta chuyển giao cho ngươi. Từ Thế Tích sau khi tiếp nhận thư, hồi lâu chậm rãi đặt ở trong ngực. Ngô Thế Nam khi nghe được ba chữ Bùi tiểu thư, nhìn thấp thư, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, thoáng qua phấn trần tinh thần nói. Tây Lương Vương, nghi thức nhường ngòi đà chuẩn bị. Quản thần xin mời Táp Lương Vương tiến đến. Tiêu Bố Y đứng dậy chinh đốn vê quan, lúc này mới bước đi về phía Đại Hưng Điện. Chẽn đường đi cổ nhạc trỗi lèn, cờ xí phấp phới, mang đến nội thành sự vui mừng ít có. Văn võ bá quan đã sớm phán ra đứng, thấy Tiêu Bố Y tiến đến, khom người thi lễ. Tiêu Bố Y lệnh cho mọi người miễn lễ. Hoàng Thái Đế Dương Đồng vốn ngồi ở trên ngòi vị hoàng đế cao nhất thấy Tiêu Bố Y tiến đến. Mỉm cười nói, Tây Lương Vương để sướng đại nghĩa, hưng phục đế thất Nam chinh Bắc chiến, binh định tứ hải đã sắp tới ngày có thể nói là cõng thành nghiệp đủ. Tiêu Bố Y trên trồ ngồi chắp tay thi lễ nói, đây là việc trong bổn phận của vi thần, Dương Đồng trải qua những năm gần đây, càng trầm ổn hơn nhiều tự đi xuống ngôi vị hoàng đế. Đến đứng trước mặt Tiêu Bố Y nói, tiên đế băng hà, thiên hạ đại loạn, gián chúng lầm than, tùy đà mất đi thiên hạ. Đến này ta có thể tiếp tục vài năm, thật sự là tiêu công ban cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tử vị người có đức mới có thể ngồi, ta chiếm địa vị cao lầu ngày đã có lo lắng, thật ra đa sớm muốn đem thiên hạ nhường ngòi cho Tấp Lương Vương, là cam tâm tình nguyện. Nhưng Tấp Lương Vương tốt bụng nhân hậu, vì nghĩ cho thiên hạ, lại cộng thêm dĩ vàng triền sự liên miên, nhung mã chinh chiến, chậm chạp không chịu thụ thiền, thật sự làm cho ta trong lòng lo lắng không yêu. Lại thi lễ nói, hôm nay ta lại vì thiên hạ chi mong Táp Lương Vương nghĩ cho thiên hạ thương sinh, đừng có chối từ nữa. Dương Đồng hiểu một ảng trước mắt như nếu không những ngòi chi là tự làm mất mặt. Hơn nữa Tiêu Bố Y những năm nạp đổi với mẹ con bọn họ chiếu cố có thừa, trong lòng cảm kích ngôn từ thành khẩn, nga vê cả một cầu chấm cũng không hề tự xưng. Bách quan nghe được đều quy vi xuống thai lễ, cùng kêu lèn, chi mong Tây Lương Vương nghĩ cho thiên hạ thương sinh, đừng có chối từ nữa. Thanh âm hùng vĩ, vang vọng trong ngoài điện, binh sĩ ngoài điện nghe thấy, không hẹn mà đều quỳ xuống, cùng kêu lên nói. Chỉ mong Tây Lương Vương nghĩ cho thiên hạ thương sinh, đừng có chối từ. Nội thành thinh mệnh, ngoại thành lại an tình, kiễng chán trỏng mong, bên tĩnh đợi tin lành. Trong lúc nhất thời Đông Đô đại thành chìm trong trang nghiêm, phi thường yên tình. Tiểu Bồ Y đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt nói, thánh thượng không cần đa lễ, bổn vương đáp ứng là được. Hắn nhiều lần từ chối, trước kia vẫn bởi vì các loại nguyên do, lần này thời cơ chín muồi, không do dự nữa. Tuyên cáo tiếp nhận nhường ngói, Dương Đồng mừng rỡ, lập tức quỳ lại nói, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vừa rồi hắn là hoàng đế, lúc này đập lại khom người thi lễ. Quyền lợi truyền giao lập tức xem như minh là thần từ, có thể tính là cực kỳ biết thời cơ. Tiểu Bồ Y cũng phối hợp mím cười nói, hoàng thái đế đà noi theo đường ngu chuyện xưa. Chấm cũng không khiêm nhượng, sẽ không làm ra hành động thiếu trách nhiệm nữa. Hoàng thái đế thuận theo thiên thời, chấm cùng phong người làm thuận ứng vương, được đài ngộ cung cấp với nhất đăng vương hầu. Dương Đồng lại tạ ơn, quần thần thấy Tiêu Bổ Y rốt cuộc xưng đế, đều buông lòng tâm sự. Hô to nói, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quần thần hô thanh to âm nhưng động trời xa xa truyền ra. Binh tướng sau khi nghe được cùng kêu lèn hoan hò. Cổ nhạc lại khởi, phi thường vui mừng. Tin tức rất nhanh truyền ra đến ngoại thành, dân chúng cũng hoan hò nhảy nhót cao hứng bừng bừng. Đều nói thiên hạ sắp nhất thống. Tập Lương Vương xưng đế, rốt cuộc có thể một lần nữa mang đền cho gián chúng Thái Binh. Trong Đại Hưng Điện, sự tinh còn chưa có chấm dứt, Ngô Thế Nam sớm tiến lẻn. Tuyên đọc chiếu thư Hoàng Thái Đế đã sớm chuẩn bị, nói cái gì thiên tâm nhân sự. Tuyển hiền cùng tài năng, để cho bốn biển vui mừng, cùng không phải là một ngưỡi là đủ, còn nói. Tục đức sắp hết, tranh loạn nổi lên bốn phía Tây Lương Vương Duệ Thánh Tự Thiên, anh hoa độc tú, hình pháp cùng lễ nghi đều có, văn đức cùng võ cõng đều cao. Đường là minh chủ chiếu để nhà thổ, Tiểu Bồ Y hiểu một ẳng đại khái là ý nói, thiên hạ là người có đức nắm lấy tùy chiều khí sổ đà hết. Tiểu Bồ Y hắn thuận theo thiên ý, văn thành võ đức. Lại binh định thiên hạ, đương nhiên xưng đế chiếu cố gián chúng bốn phương. Thấp bá quan phấn chấn, Tiểu Bồ Y chỉ có thể mặt lộ nghiêm nghị tiếp nhận nhường ngôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thế Nam sau khi đọc tới nội dung cuối cùng của chiếu thư là Dương Đồng khách sáo khích lệ Tiêu Bỏ Y một phen, chính thức nhường ngôi, chờ sau khi Tu Vên đọc xong, mọi người lại hô to vạn tuế, Tiêu Bồ Y mới xem như chính thức là đế. Đương nhiên những chu viện này đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, không cần Tiêu Bồ Y quan tâm. Mọi người chi chờ đem giản chính là Tiêu Bồ Y gật đầu. Còn lại vẫn là thùa nhận tục chế, quần thần quen việc dễ làm đều là gọn gàng ngăn nắp. Tiêu Bồ Y sau khi xưng đế. Định quốc hiệu là Lương, cải Ngô Vên Thái Binh, định đô Lạc Dương. Tiểu Bồ Y cũng không quý kỳ, niên hiệu xưng là Thái Binh, là chán chính ết vi vọng thiên hạ Thái Bình. Tô Vên triều lập Viên Phi làm hoàng hậu thủ nghiệp là Thái Tử, Viên Lam có thể nói là bắt đầu từ NAV mới tính rốt cuộc buông lỏng tâm sự. Từ đó cạn kiệt tâm lực làm ăn, vì Lương triều giàu có mà lập được công lao hiển hách. Tiểu Bồ Y bắt đầu xưng đế, không ngoại lệ thực thi nhân chính, giảm thuế má. Phong thưởng bách quan, chiêu cáo thiên hạ đại xá, miễn thu thuế một năm, tin tức truyền đi thiên hạ vui mừng. Ngồi ở trên cao vị, thấy văn vò bá quan mồi người vui mừng hưng phấn, Tiêu Bồ Y thầm nghĩ, chút ít biện pháp của mình là không sai. Nhưng vẫn là thua tùy chế, nếu như theo Bùi Cù Thắp bất quá vẫn là ngu muội không biết, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Xem ra sau này muốn sửa, cũng phải chậm rãi tiến hành mới được, tu về không thể làm theo Dương Quảng Thâm công lao lớn. Cuối cùng dẫn tới diệt quốc, còn đang suy nghĩ, hoàng trung đà vang lên, cả triều đều tình lặng, hiểu một ẳng lại có quán tình bẩm báo. Lúc này, quán tình đương nhiên là cùng quan trung có quan hệ, một thân vệ cấp tốc lèn điện trình lèn quán văn, xin Tiêu Bồ Y xem trước, Tiêu Bồ Y mở ra xem xét. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đứng lẽn nói, lý tướng quán đại phá binh của Ngũ Vương liên thủ, đà đối với Tấp Kinh hình thành thế vây kín. Thoạt nhìn, công phá Tấp Kinh, đã không xa. Quần thần đều mừng rỡ, cùng kêu lên, chúc mừng thánh thượng lại lấy được đại thắng, chúc sớm nghẹp diệt trừ Lý Đường, binh định thiên hạ. Thanh âm kia truyền xa xa, rung động thiên hạ, Tiêu Bồ Y ngẩng đầu nhìn về nơi xa chi thấy được gió mát nhẹ nhẹ. Mây trắng ung dung, trong lòng chi muốn, vô luận như thế nào. Mình cũng phải đi ba thục một chu vến, cách chương.